Chương 18, hiểu chuyện. Thẩm Thanh Lan xa hỏi, ngũ muội muội nhận biết Thẩm Thanh Liếu nghiêng đầu nghĩ ngợi, chợt nói, chính là Hồng Châu biệt giá Lục đại nhân con trai độc nhất ta, chính là vừa rồi chúng ta tại Lan Viên gặp Lục phu nhân nhi tử. Thẩm Thanh Lan nghe phụ thân nói qua đại bá phụ cùng Lục đại nhân giao tình không tệ, cho nên Thẩm Chi Minh cùng Lục công tử có lui tới cũng là nhân chi thường tình, gật gật đầu, không có chí bình Thẩm Thanh Liếu lời nói. Tường ngăn không gặp người, nhưng Thẩm Thanh Mộng mềm mại huyền chuyển thanh âm không được truyền lại đây, trong chốc lát đại ca ca, trong chốc lát Lục công tử ngũ muội muội, chúng ta đi bắt đầu cái kia phố trở về. Tứ tỷ tỷ, ta cảm thấy nhị tỷ tỷ một mình đi qua tìm đại ca nói chuyện, không quá thích hợp, chỗ đó còn có người khác ở đây. Thẩm Thanh Liếu lắp bắp, chúng ta muốn hay không đi nhắc nhở một chút ta. Thẩm Thanh Lan thở dài, ngũ muội muội, chúng ta không có cách nào khác đi nhắc nhở, lúc này bọn họ đã nói lên lời nói, chúng ta đi qua nhắc nhở, vô luận lý do gì, cuối cùng sẽ làm cho người sinh nghi, khi đó nhị tỷ tỷ chẳng phải xấu hổ. Ngươi yên tâm, đại ca tại, hắn sẽ thích đáng xử lý. Thẩm Thanh Liếu hình như có sở ngộ gật đầu. Thẩm Thanh Lan là thật không muốn quấy bại nước đục này, nếu đổi làm Thẩm Thanh Uyển hoặc là Thẩm Thanh Liếu, chính mình có lẽ sẽ suy xét một chút, nhưng là Thẩm Thanh Mộng tính A bất quá, hai người này như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này. Thẩm Thanh Liếu tuổi còn nhỏ, thuần thiện không tà, nhưng mình không đốc, đã sớm nhìn ra Thẩm Thanh Mộng tâm tư, nàng rõ ràng chính là cố ý lưu lại những thiếu niên kia trước mặt, nơi nào cần nhắc nhở tiểu thư vị tiểu thư này, ngài xin thương xót, xa cho. Ta chút đồ ăn đi, ta đã ba ngày chưa ăn cơm. Một cái chỉ còn một chân lão hán đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu, quần áo tả tơi nuốt ở chân tường, giơ cái chén bể, ngóng trông nhìn phía Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan than nhẹ, từ trong hà bao lấy ra mấy cái đồng tử đưa đến hắn trong bát. Lão hán cảm tạ lại tạ, thiếu chút nữa không dập đầu. Thẩm Thanh Lan khoát tay, nhanh chóng chạy mở. Đi không bao xa, lại nghe được trầm thấp tiếng khóc. Thẩm Thanh Lan nghe tiếng lưu lại bước, chỉ thấy một cái đầu hẻm cuộn tròn một người, thấy không rõ khuôn mặt, từ búi tóc nhìn, hẳn là cái phụ nhân, đầu mùa đông trong thời tiết chỉ mặc kiện rộng lớn rách nát đan y, lộ ra quá phận gầy yếu, trong lòng nàng ôm cái phá hoa áo, đem đầu chôn ở hoa áo thượng, vai nhún nhún, áp lực khóc. Tứ tỷ tỷ, cái này giống như cũng là ăn mày. Thẩm Thanh Liếu thấp giọng nói. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, lại lấy ra mấy cái đồng tử đưa qua, đặt ở phụ nhân bên chân bên trong chén. Trong trẻo thanh âm kinh động phụ nhân, nàng mạnh dừng lại khóc, ngẩng đầu đến xem, không dám tin có người sẽ bố thí. Thẩm Thanh Lan lại cũng hoảng sợ, chỉ vì lúc này mới phát hiện kia hoa áo chung còn bọc cái nhỏ gầy đáng thương bé sơ sinh. Thẩm Thanh Lan mũi đau xót, trong lòng bị một bàn tay níu chặt dường như khó chịu, nàng lôi kéo Thẩm Thanh Liếu quay đầu bước đi, đến bên cạnh một nhà hàng bánh bao mua nhất lồng bánh bao. Lại đến bán vải vóc thợ may trong cửa hàng mua vài món đại nhân hài tử quần áo mùa đông, nhất não cổ nhi ôm đến kia đôi mẫu tử ăn mày trước mặt, lại móc móc hà bao, bắt đem đồng tử đặt ở trong bát. Cái kia phụ nhân thẳng lăng lăng nhìn xem nàng làm xong việc này, lúc này mới từ trong ngộng tỉnh lại, gào khóc lớn lên, ôm hài tử liền đông đông thùng cho Thẩm Thanh Lan dập đầu tạ ơn. Đừng khóc, hảo hảo nuôi hài tử đi. Thẩm Thanh Lan luống cuống tay chân đem nàng nâng dậy đến. Chính nàng cũng là cái nuôi tại khuê phòng tiểu cô nương, nơi nào gặp qua chàng diện này, trước sợ tới mức đỏ mặt, lôi kéo Thẩm Thanh Liếu chạy. Ở sau lưng nàng mấy trượng sang ngoài, vệ trường quân không biết đứng bao lâu, như có điều suy nghĩ nhìn nàng đi xa, đáy mắt chậm rãi trồi lên ôn nhu ý cười. Là cái lương thiện tiểu cô nương. Thẩm Thanh Liếu kéo tay áo của nàng, chăm chú nghiêm túc nói, tứ tỷ tỷ, ngươi là người tốt. Thẩm Thanh Lan trên mặt vừa mới lui ra đỏ ửng lại hiện đi ra. Nàng không cảm thấy cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên, bởi vì cha Thẩm Lương mỗi gặp thu hoạch kém một chút năm tháng, đều sẽ tổ chức thân châu quan viên địa phương thân hảo nông thôn đưa cháo đưa lương, nàng theo các huynh trưởng cũng tham dự qua hai lần, vì thế còn phải đến phụ thân và mẫu thân khen. Từ Bắc phố tha một vòng, nhanh đến Thẩm phủ thì gặp một người hán tử đẩy cái xe đẩy tay hàng xén đâm đầu đi tới, hai người tò mò mắt nhìn. Gặp hàng xén thượng bảy mấy cái giỏ trúc, trong rổ không quá hợp quy tắc thả hảo chút đồ sứ hoa nhi, có thể thấy được không phải cái gì tình trạng khắc nhỏ chắc đáng giá tiền hàng, nhưng liếc nhìn lại, mi là mi, mắt là mắt, có vài phần thú vị ý hai vị tiểu thư muốn hay không đồ sứ hoa nhi, tiện nghi đâu, một cái đồng tử một cái, mua cái chơi đi. Hán tử vội cười dung khả cúc dừng lại. Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, cho là thật chọn lựa đứng lên, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy vài đều thật đáng yêu, sờ mó hà bao, ngạc nhiên gặp trong đó chỉ còn hai quả đồng tử, lúc này mới nhớ tới mặt khác đều đưa ăn mày, nàng nắm lấy hà bao không khiến Thẩm Thanh Liễu nhìn thấy, bất động thanh sắc lại nhíu nhíu, chỉ tuyển một cái lao thọ tinh cùng một cái rũ xuống đuôi tóc nữ đồng, thanh toán đồng tử, kéo Thẩm Thanh Liễu tránh ra. Trở lại thẩm phủ, cửa lối rẽ chia tay, Thẩm Thanh Lan đem cái kia rũ xuống đuôi tóc nữ đồng đồ sứ hoa nhi nhét vào Thẩm Thanh Liễu trong tay, ta nhìn nàng thật đáng yêu, cùng Ngũ muội muội có chút giống nhau đâu, đưa cho Ngũ muội muội chơi, đừng ngại tiện nghi nha. Thẩm Thanh Liễu thư xuất, trong bình thường ăn uống không ngăn thiếu, nhưng nhàn dư bạc cực ít, nàng cùng Di nương tân tân khổ khổ tích cóp mấy cái, đều muốn lưu tương lai làm của hồi môn, cho nên đi ra ngoài cũng không mang tiền, tự nhiên không có cách nào khác mua cái gì. Tứ tỷ tỷ Thẩm Thanh Liễu khịt khịt mũi, thiếu chút nữa khóc lên, nàng không nghĩ đến Thẩm Thanh Lan không nói một tiếng chuẩn bị cho nàng lễ vật, hiện trường lại không có một tia khinh thị cùng làm ra vẻ. Được rồi, Ngũ muội muội, chúng ta là người một nhà nha. Thẩm Thanh Lan cười, mau trở về cùng ngươi Di nương đi, ngươi theo giúp ta một ngày, Di nương không thấy ngươi, nên lo lắng a hai tỷ muội cáo biệt. Thẩm Thanh Lan lập tức đi lão an nhân phòng ngủ, cũng tính nàng tới đúng lúc. Lão an nhân vừa mới dừng nghỉ tỉnh lại, phụ dung đỡ ngồi vào trên giường, uống mấy ngụm trà, tinh thần vừa lúc. Tổ mẫu, Lan Nhi nghĩ ngài đây. Thẩm Thanh Lan người nhẹ như yến vào nhà, lại không trực tiếp tiến lên, mà là đứng ở bình phong bên cạnh, cố ý nghiêng đầu vui cười, sau đó lùi về đầu đi, cầm ra lão thọ tinh lay động. Lão thọ tinh nha đầu kia đây là ha ha ha ha, lão an nhân thoải mái cười ha ha. Phụ dung cùng vừa bưng dược vào cửa Trần Mụ Mụ cũng đều cười cái không ngừng, nói liên tục tứ tiểu thư thật là đáng yêu làm người khác ưa thích. Thẩm Thanh Lan lúc này mới chạy tới, đem lão thọ tinh đưa cho lão an nhân, tổ mẫu, vừa rồi bọn tỷ muội theo giúp ta đi lan viên chơi, nhìn ven đường có mua đồ sứ hoa nhi, tổ mẫu ngài xem, cái này lão thọ tinh có phải hay không rất giống ngài nhà tổ mẫu chính là nhà chúng ta lão thọ tinh nha. Ngọt ngào một phen lời nói. Nói được lao an nhân hỉ nhạc nở hoa, thò tay đem Thẩm Thanh Lan ôm vào trong ngực, nhìn một cái ta tứ nha đầu, nhiều nhận người đau ơ, trong nhà như thế nhiều ca nhi tỷ nhi, ai có tứ nha đầu như vậy có hiểu biết.